chỉ cần cái gật đầu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, giới thiệu nhân vật, tên, Trịnh Minh Quân, nhân vật nam chính của truyện. Chỉ cần cái gật đầu. Tuổi, 17, lớp, 11, IQ lớp giỏi nhất trường Angel School. Trình độ, giỏi nhưng quậy. Sở thích, ăn, ngủ, nghỉ, quậy, nghe nhạc, chơi game, chọc phá mấy bà cô, tán gái, đua xe. Sở trường, tán gái trong vòng 5 bộ, điểm tự tin, gương mặt lạnh hút cực kỳ baby hút hồn các cô, các chị. Sợ nhất, nghe giang hồ đồn thổi là hắn chả sợ gì hết. Thuộc nhóm, tam hoàng, chức vụ, đại ca. Sơ nét về bản thân, là hot boy hạng nhất của trường. Hắn thực ra là một người rất tốt bụng. Hồi trước hắn rất biết quan tâm đến người khác, nhưng chỉ vì một sự cố là bị cô người yêu phản bội nên đâm ra hắn trở thành một con người cáu gắt, cộc cằn, bất cần đời. Cặp hết cô này đến cô khác để che giấu nỗi buồn thật sự bên trong. Đọc truyện chắc mấy bạn cũng đã biết. Hắn từ bên Mỹ trở về để bắt đầu lại từ đầu và tập cách sống quên người yêu cũ Thủy Băng. Trong thời gian đầu, hắn cùng hai người bạn lập ra nhóm Tam Hoàng và bắt đầu trêu chọc mọi người. Là người đầu têu nghĩ ra các trò phá phách. Càng về sau thì tình hình chả có gì là khả quan cả. Hắn vẫn không thể quên được Thủy Băng nên cứ quen hết người này đến người khác, đến khi hắn gặp được một người. Tên, Nguyễn Hoàng My, nhân vật nữ chính của truyện. Tuổi, 17, lớp, 11, gót lớp quậy nhất trường Angel School. Trình độ, yếu. Sở thích, ăn, ngủ, quậy phá các giáo viên. Tất cả giáo viên đến dạy lớp này ai cũng phải sợ. Hiện lớp không có giáo viên chủ nhiệm vì đã bị nó trêu cho phải chuyển trường. GT, đần vẫn hoàn đần. Điểm tự tin, nụ cười khiến mọi người đều sao xuyến. Sợ nhất, ở một mình, bóng tối, ma. Mọi người đều biết nguyên do rồi nhờ. Thuộc nhóm, devil, chức vụ, ghost head, quỷ đầu đàn đấy ạ. Sơ nét về bản thân. Tuy nó lắm mưu nhiều kế nhưng thật ra là nó rất ngốc. Ngốc đến đáng yêu theo cách gọi của hắn. Nó là một con bé dễ thương, đơn giản, con nít, hay giận nhưng hay quên và rất năng động. Nó đã ngầm thích hắn từ khi còn học lớp 10. Cứ tưởng là việc nói chuyện với hắn chỉ ở trong mơ nhưng nó không ngờ rằng bố mẹ nó lại là bạn thân của bố mẹ hắn. Sau khi bố mẹ nó qua đời, nó phải đi lang thang suốt cả tuần. Cuối cùng nó bị ngất xỉu trước cửa nhà hắn. Bố mẹ hắn biết chuyện nên đã kêu nó ở lại. Lúc đầu hắn rất ghét nó, làm nó rất buồn. Nhưng càng về sau thì... Tên, Nguyễn Minh Kiệt. Tuổi, 17. Lớp, 11, IQ. Trường Angel School. Trình độ, giỏi. Sở thích, chơi game, nghe nhạc, ngủ, quậy phá, nói sóc, đi tắm. Điểm tự tin, nụ cười, gương mặt baby đã làm cho tên này trở thành sát thủ tình trường. Tèng, tèng, tèng. Sợ nhất, thế giới không còn con gái. Thuộc nhóm, tam hoàng, chức vụ, quân sư cho cả nhóm. Sơ nét về bản thân, là một hot boy hạng hai của trường. Tính tình rất dễ thương, hơi bị khùng một tí và là bạn rất thân của hắn và Hoàng Anh. Hồi trước, sau cái hôm hắn bị Thủy Băng đá, Kiệt đã trở về cùng hắn và học cùng lớp IQ. Nhưng được một học kỳ thì bị mẹ hắn bắt trở về và tin tưởng giao phó công ty cho Kiệt quản lý để hai vợ chồng về nước thăm con. Cũng vì lý do đó mà nhóm Tam Hoàng tan rã. Giờ tên này đã trở về. Cả ba quyết định tiếp tục lập lại nhóm và đưa ra khẩu hiệu. Tam Hoàng trở về với level siêu cấp. Mạnh hơn, quậy hơn, phiền phức hơn. Tên này cũng là một đứa chuyên gây rắc rối nhưng không phải bằng hành động như hắn mà bằng miệng. Chuyên nói xóc óc người khác mà. Liệu khi tên này trở về chuyện gì sẽ xảy ra? Tên, Lê Hoàng Anh. Tuổi, 17. Lớp, IQ trường Angel School. Trình độ, giỏi. Sở thích, ngủ, chơi game, online, quậy phá, đọc truyện, nhõng nhẽo với hắn và Kiệt. Điểm tự tin, gương mặt baby nhõng nhẽo làm mọi con gái đều yêu mến. Sợ nhất, không còn ai để nhõng nhẽo. Thuộc nhóm tam hoàng, chức vụ quân sư khóc mướn. Sơ nét về bản thân, là một hot boy hạng ba của trường. Tính tình thì cực kỳ con nít, rất là dễ thương và yêu đời. Hay bị tên Kiệt bắt nạt và nói xót nhất là bạn rất thân của hắn và Kiệt cùng trở về với hắn. Đừng tưởng tên này hiền mà lầm, khi mà nổi giận lên thì mồm miệng tên này chả thua thằng Kiệt là mấy. Chửi có bài bản hẳn hoi như tập trước đấy nhá. Là em út của nhóm nên cũng được hai tên kia cưng lắm. Tên này rất giỏi võ mà thường giấu nghề, chỉ khi nào gặp chuyện mới đem ra sai. Bình thường thì tên này chỉ đứng xem hai tên kia đánh nhau thôi, vì đối thủ thường rất chuối. Châm ngôn sống của tên này là lấy nhu thắng cương, vị khách không mời mà đến. Pass 1, cô ấy đã trở về rồi. Về thật rồi, làm sao đây? Khi tôi đang đứng ở thế kẹt, một tuần từ khi Kiệt trở về. Hôm nay lớp IQ của hắn phải tự quản vì giáo viên không đến. Lớp hắn thì dù có hay không thì vẫn thế thôi. Bọn mọt sách đó thì chỉ chăm chú ngồi đọc sách hay cứ ghi ghi chép chép để tìm cách giải mấy bài toán. Không khí trông đến não nề. Chỉ có cái chỗ ba đứa đó ngồi là coi bộ vui nhất. Ba đứa bọn nó tụ họp lại chơi đánh bài. Mỗi lần đứa nào thắng thì đứa đó hét ầm lớp lên, làm mấy đứa mọt sách cứ chốc chốc lại phải ngóc đầu lên coi có chuyện gì xảy ra. Cũng nhờ ba đứa đó chứ không thì cái lớp này nó thành ma hết cả lũ rồi. Hê, mấy người đang làm gì vậy? Nó từ đâu nhảy ra làm cho cả lớp ngẩng cổ lên mà nhìn. Khỏi phải nói thì ba tên tam hoàng ngạc nhiên đến cỡ nào. Thằng Hoàng Anh thì cứ há mồm ngạc nhiên. Thằng Kiệt thì đang uống nước xả hơi cũng suýt sặc. Còn hắn, coi bộ hắn là người kinh dị nhất mặt đơ. Mồm há hốc, cái tay thì cứ đánh vào đầu để thử coi mình có nằm mơ hay không. Nhìn trông đến ngố, hắn chỉ tay vào nó. Hỏi lắp ba lắp bắp. Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Bây giờ đang là tiết 2 mà. Trốn tiết hả? Coi khờ khờ ngáo ngáo vậy mà cũng gan lì gớm nhờ. Thấy hắn cứ hỏi luôn mồm, nó nản không chịu được. Thì ra thành tích quỷ sứ của nó hắn lại không biết. Thảo nào mà lại, bạn, nói cho bạn biết, mình không hề trốn tiết nhá. Chả qua là mình bẫy mấy bà cô trong lớp nên bị bà ấy bắt ra ngoài. Đi lòng vòng khắp hành lang chẳng biết làm gì. Ngang qua lớp cậu thì thấy cậu đang hú ầm lên. Hắn đang thắng mà, thế nên mới tò mò vào. Ai trốn? Có lý do chính đáng nhá. Với lại tôi có trốn cũng chả ai nói gì được. Tôi là Ghosthead mà. GT, nó nói mà trông có vẻ tự hào lắm. Cái mặt nghênh nghênh lên trông rất chảnh. Thằng Hoàng Anh cũng có vẻ khâm phục lắm. Coi vậy mà cậu, ghê, giữ ta. Lúc đầu tôi tưởng cậu ở trong cái lớp Ghost chắc cũng chỉ là đàn em. Giờ tôi mới biết cậu là quỷ đầu đàn. Mà nghe đồn lớp ấy quậy khiếp. Đến ông hiệu trưởng còn bó tay. Có được thành tích ấy là do sự dẫn dắt của một Ghosthead nào đó. Giờ mới biết đó là cậu. Có lẽ phải nhận cậu làm đệ tử thôi. Cô em có muốn vô hội tụi tôi không? Hoàng Anh chơi một lèo làm hai đứa trong nhóm tam hoàng choáng váng. Đặc biệt là hắn. Hắn đá thằng Hoàng Anh một phát dính tường. Véo, chíu, bụp. Hoàng Anh đã bị đo đất. Chết đi con. Dám tự tiện quyết định à, chưa có sự chấp thuận của ta mà dám nhận sang. Nói xong hắn quay qua nó. Nhóm tôi không có nhận con gái. Nên biết điều thì đừng có mà. Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã chặn họng lại. Ai thèm, tôi chả có hứng tham gia vào cái nhóm toàn con trai các cậu. Với lại tôi đang là Ghosthead của nhóm Devil, tự dưng qua đây tôi rớt level thành đệ tử à, ngu gì. Chấm. Thì ra cậu thích làm thủ lĩnh à, Kiệt hỏi. À Kiệt, cả tuần rồi không gặp. Có theo kịp chương trình học không? Nó thấy Kiệt cái mặt vui thấy rõ. Hắn bắt đầu cảm thấy nổi nóng. Có một cái gì đó khó chịu trong lòng từ khi nó quay qua hỏi thằng Kiệt. Đó là cái gì? Chấm chấm, Kiệt vuốt nhẹ cái mái rồi khẽ cười với nó làm cho tim của nó khẽ rung lên. Cũng bởi vì tên này rất kiêu cơ mà. Chương trình học ở đây dễ ợt, dễ hơn nhiều cái chương trình quản lý mà bố mẹ Quân bắt tôi học nhiều. Cái chương trình đó hầu như bao gồm tất cả các kiến thức cấp 3 và đại học nên tôi có thể tiếp thu mấy bài học này một cách dễ dàng. Kiệt nói mà làm nó ngưỡng mộ lắm. Không chỉ là một hot boy mà cậu ấy cũng học rất giỏi. Tính tình cũng khá vui vẻ. Hòa đồng chứ không như hắn lại cũng rất dễ bắt chuyện. Hồi năm ngoái nó chưa quen với ai trong cái nhóm này. Nhìn ở ngoài lúc nào cũng thấy bọn này đi đánh nhau. Quậy phá, đua xe, lại còn có vẻ rất kiêu căng, ngạo mạn nữa. Ba đứa đi cạnh nhau mà cứ như là ba cục băng vậy. Giờ mới biết sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Kiệt thì nói chuyện rất dễ thương. Hoàng Anh thì tính tình cực kỳ con nít và thích làm nũng hai đứa còn lại. Còn hắn thì hình như sự thật vẫn là sự thật thì phải. Ngoài cái vẻ hot boy no, một toàn trường ra thì chả được ưu điểm gì. Lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, khó nói chuyện, cộc cằn, ngang bướng. Nhưng mãi đó lại là lý do để nó thích hắn. Mặc dù lúc này nó cảm thấy tim nó có một chút lỗi nhịp khi gặp Kiệt nhưng chắc chắn đó không phải là thích đâu. Nó chỉ coi Kiệt là bạn vì nói chuyện với cậu ấy rất vui và tự nhiên, bằng chứng là lúc này đây. Thằng Hoàng Anh sau khi bị hắn đạp dính tường thì liền được nó kéo ra và thằng đó bắt đầu ngồi nhõng nhẽo với nó và Kiệt. Sau một hồi nghe Hoàng Anh tra tấn và nghe hắn xin lỗi thằng Hoàng Anh thì Kiệt rủ cả nó vào chơi đánh bài tiến lên ăn tiền. Nó và Kiệt ngồi cạnh nhau làm cho cái mặt của hắn cứ đăm đăm khó chịu. Thắng, nó hét to vì là người về nhất. Cả bọn cái mặt ủ rủ đưa nó tiền. Win, nó lại là người hét tiếp. Thắng, thắng, thắng, lại thắng. Ha ha ha, chung đi nhanh lên. Nó cứ hét lên như điên sau mỗi lần thắng. Tính từ nãy tới giờ nó đã ăn liên tiếp 50 ván. Tiền của ba tên kia cứ không cánh mà bay làm cho tên nào tên đấy cứ con mắt rưng rưng mà nhìn nó. Hắn là tên khó chịu nhất. Vì trước khi nó vào hắn đa số toàn về nhất. Đến khi nó vào hắn toàn về bét nên số tiền đưa cho nó cao hơn mấy đứa kia nên đâm ra hắn bị ức chế. Chấm, tôi không chơi nữa. Cô ăn cái quái gì mà ăn may cả hơn 50 ván liền thế. Tôi không tin cô gặp may. Cô có cháo bài không vậy? Hắn thua nên cáu tiết không công nhận là nó thắng. Nó biết hắn đang bực nên cố tình đá thêm. Ừ, hình như tôi có cháo bài lúc cậu đi. WC, WC, thì phải ấy. Tôi nhớ là tôi đâu có đi đâu ta. Hắn gãi đầu nhớ lại. Ừ, cậu đâu có đi, nó nói. Vậy sao cô kêu, hắn nheo nheo mắt. Thì tôi nói là tôi cháo bài lúc cậu đi WC. Mà cậu không có đi tức là tôi không có cháo chứ sao nữa. Dốt thế, nó và hai đứa kia cười to làm hắn quê độ cực kỳ. Hắn biết nó đá đều hắn rồi nên bắt đầu giở trò. Đuổi, cô về lớp cô đi. Trốn nãy giờ bà cô. Mời, lên phòng uống trà đàm đạo bây giờ. Thua nên cay chứ gì, nó nháy mắt. Cay con khỉ, giờ có về không? Tôi kêu bà ấy xuống bây giờ. Hắn bực mình giở trò hăm dọa. Nó thấy thế thôi thì chuồn về lớp luôn. Trước khi về, nó không quên cầm sấp tiền mới tinh thâu tóm từ ba tên đó phe phẩy trước mặt. Thôi, bye bye ba người. Tôi về lớp đây. Thanh vì số tiền này nhá. Nó nháy mắt với ba đứa nó rồi chạy về lớp. Thằng Hoàng Anh với cái mặt mếu máo ngồi. Trách sao hôm nay xui thế. Hừ hừ, biết vậy chả rủ con nhỏ mi vô đâu. Nó làm tao cháy túi rồi. Đi đứt tiền ăn trưa rồi. Thẻ tín dụng bị mama tao đóng băng rồi còn đâu. Tí nữa không ăn trưa được. Tao đói. Tao cắn bọn mày à xem. Thằng Hoàng Anh ngồi ca cải lương. Mày còn đỡ hơn tao. Tao đi đứt hơn 500.000. Hôm nay lỡ hẹn với con bồ đi shop đây này. Thẻ tín dụng tao hết hạn rồi. Quên chưa đăng ký. Hích, GT, bọn mày lặng đi. Tao đi hơn 800. Không không không mà còn chưa nói đây này. GT, đại ca chứ ai, hai thằng kia đồng thanh hét lên. Cái gì tao, hắn bịt tai lại. Nheo nheo mắt như không tin vào tai mình. Đại ca nhớ đi. Không phải đại ca kêu là con bé ngốc lắm. Rủ nó vào chơi cho nó thua. Bọn mình ăn tiền là gì? Nhớ lại đê. Thằng Hoàng Anh ôm hận. Nói giọng nghe có vẻ rất cay. Và hình như hắn đã bắt đầu nhớ ra. Thôi, tao đi rửa tay cái nhá. Kêu thằng vịt được trong lớp đàng hoàng đấy, hắn nhận thấy hai đôi mắt của hai thằng bạn đang nhìn mình đầy sát khí nên vội vàng lùi trước. Reng, chấm, chuông ra chơi vang lên. Nó vội vàng bay vào lớp, cầm sấp tiền, chiến lợi phẩm, phe phẩy với con Tú Anh bạn thân của nó. Uầy, đâu ra mà lắm vậy? Con bạn ngạc nhiên, hè hè, nãy giờ tao qua lớp IQ chơi tiến lên với đám tam hoàng và kết quả là thế này này. Nó đắc chí nhưng không biết mình đã lỡ cái mồm. Gì, mày nói gì? Mày qua lớp IQ chơi với nhóm tam hoàng á, mày quen nhóm đó hả? Tú Anh bắt đầu tra hỏi. Ơ, tê, ao, tao có nói vậy hả? Ờ, tao, nó lắp bắp, nó đã lỡ mồm, nó đã hứa là khi ở trường sẽ tỏ ra không quen biết hắn mà. Tao sao? Kể nhanh con quỷ, không tao giận tao cắn à? Sao nghe giống thằng Hoàng Anh quá vậy trời? Thôi được rồi, theo tao, tao kể cho, nhưng mày không được nói cho ai biết đấy. Không tao không chơi với mày nữa, nó nghiêm túc, ok con dê. Cứ yên tâm, tao hứa mà. Tú Anh hét to đầy khí thế. Vườn trường, rồi, nói đi em yêu, Tú Anh nói nó. Cái mặt gian xảo, em yêu con khỉ, chuyện là thế này. Tao, mắc mưa, xỉu, bố mẹ hắn, lúc đầu, bây giờ, hết. Nó kể hết cho con bạn nghe làm con bạn trố mắt kinh ngạc. Tú Anh gật gật cái đầu như đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là thế. Thì ra mấy tháng nay mày ở nhà cái tên Quân ấy. Tao hiểu rồi. Cũng mừng vì mày ở gần cái tên mày thích. Hè hè, Tú Anh bắt đầu cười gian xảo. Cái gì? Nói nhanh, nghe giọng cười mày tao nổi hạch quá. Nó lau lau mồ hôi. Khao đi, được ở gần hắn lại còn thắng hơn triệu bạc tiền bài nữa. Phải bao cho con bạn mày cái gì đi chứ? Con Tú Anh chớp mắt. Bạn bè tốt bụng ghê. Thôi được, lên đường. Nó cau mặt nhưng cũng cảm thấy đói bụng nên dẫn con bạn đi ra căn tin ăn luôn một thể. Tình cờ sao lại gặp nhóm tam hoàng cũng đang ở đấy. Mặt tên Kiệt và Hoàng Anh đằng đằng sát khí, còn hắn thì cứ cúi mặt trông trai tơ lắm. Tất cả là tại mày. Thằng Kiệt cầm ổ bánh mì thịt chĩa thẳng vào mặt hắn. Đúng, tại mày nên cả đám mới phải ăn bánh mì thì thế này đây. Thằng Hoàng Anh cầm lon coca đập xuống bàn. Hích, ai mà ngờ con bé ấy nó cao thủ thế chứ. Với lại tao cũng phải ăn như bọn mày thôi. Kêu ca gì? Hắn hối lỗi. Còn nói hả, chơi thì đặt tiền ít thôi. Lúc bọn mình chơi có 1.000 đồng một ván. Còn có thêm nhỏ mi thì đặt một phát 20. Không không không một ván giờ mới thế này đây. Hoàng Anh cầu nhau. Cho chết, ai kêu khinh thường tôi. Bày đặt đặt tiền cao làm gì? Nó nghe bọn nó kêu than nó nãy giờ nên nhảy ra phân bua. Ôi mẹ ơi, cả ba đồng thanh cô cứ như quỷ ấy. Thoát ẩn thoát hiện lại đồng thanh. Chuyện, tôi là quỷ mà nó tự hào. Hay, nỉ hảo, how are you? I'm Tú Anh, I am her best friend. Is this Tam Hoàng right? Nay to meet you. Tú Anh tuôn một lèo. Hey, yes. We are Tam Hoàng. Are you really her best friend? I'm Hoàng Anh. Nice to meet you too. Hoàng Anh cũng sổ một tràng làm nó đơ cả mặt. Nó ngu tiếng Anh quá mà. Nó liền kéo Tú Anh qua một góc. Ê, mày nói gì với Hoàng Anh vậy? Ôi trời, mấy câu đơn giản vậy mà mày không hiểu hả? Bó bột với mày. Tao chào họ, giới thiệu tên rồi nói tao là bạn thân của mày. Rồi tao hỏi đây có phải nhóm Tam Hoàng không? Oa, mày giỏi thế. Thế tên đó nói gì? Nó trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ hôm nay con bạn mình nó giỏi thế. Sucks, cậu ấy nói phải. Rồi hỏi tao thật là bạn mày hả? Thế thôi, mấy câu đơn giản thế cũng ngu nữa. Kệ tao. Hứ, nó quê. Nó kéo tay Tú Anh quay lại chỗ ba tên đó. Nó tìm cách đá hắn. Này, sao ăn nghèo nàn thế? Nó hỏi đều khi nhìn thấy ba ổ bánh mì và ba lon coca đang ở trước mặt ba đứa đó. Chơi xấu nhau vậy cô em. Biết rõ quá mà. Kiệt đau đớn. Căm thù nhìn nó. Hè hè, thôi được rồi. Nể tình tôi sẽ khao mọi người chầu này. Thích ăn gì cứ tự nhiên gọi nó lên mặt. Tôi mỉ ý Hoàng Anh nhanh nhảu. Giọng vui mừng tột độ. Tôi hamburger kiệt nối tiếp. Tao cơm chiên tú anh hớn hở. Mì ý, hamburger, cơm chiên. Còn cậu nó lẩm nhẩm mấy món bọn kia vừa gọi rồi quay qua hắn. Mì chay hắn nói giọng có vẻ không hứng thú lắm, bốn cái miệng cùng há to ra. Cậu điên, mát hay thần kinh, ở đâu bán mì chay cho cậu? Điên không lối thoát à, nó nói hay cậu ăn hamburger nhá. Ừ, cũng được, ạc ạc, thằng điên, ok, mọi người chờ tôi tí, nó hớn hở rồi chạy đi mua đồ. Sau khi nó mang đồ ăn và nước về cả bọn cùng ăn cực kỳ vui. Nhất là nó, hôm nay nó được ngồi cạnh hắn và cùng ăn trưa với hắn nên nó cười tít cả mắt lại. Đặc biệt hơn hôm nay nó, từng, không chịu được, được ngồi cạnh người mình để ý mà lại. Nó cứ hết pha trò này đến pha trò kia làm bọn nó. Ngay cả hắn, cũng suýt sặc vì buồn cười mấy lần. Không khí đang rất vui. Hắn là một người không bao giờ chịu nói chuyện với người lạ mà giờ cũng phải nói, thậm chí là cười vì sự xuất hiện của nó và Tú Anh. Bọn họ nói chuyện không ngừng và dường như họ rất hợp nhau. Đặc biệt hơn là hình như bạn Hoàng Anh Baby bắt đầu để ý đến bạn Tú Anh nhà mình rồi thì phải. Chào mọi người, anh tham gia với được không? Giọng của một cô gái nghe rất dễ thương và ngọt ngào. Cô gái khẽ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Cạch, cả đám ngước mặt lên nhìn cô gái. Bỗng dưng nhóm Tam Hoàng sa sầm mặt lại. Nhất là hắn, nụ cười bỗng tắt vụt, thay vào đó là nét mặt kinh ngạc pha chút nhớ nhung và có một chút gì đó xa cách. Khinh giận, tay chân hắn bỗng trở nên luống cuống và làm rớt lon nước ngọt lúc nào không hay. Nó đã để ý thấy hành động khác thường và gương mặt hốt hoảng của hắn và của hai người kia. Nó cố gắng nhìn kỹ cô gái này và khẽ chau mày, cố gắng nhớ lại xem đã gặp người này ở đâu. Thực sự rất quen, đúng ánh mắt trong veo, long lanh ấy, đúng đôi môi hồng hồng đầy sức sống và nụ cười rạng ngời thuần khiết như thiên sứ ấy. Quen lắm nhưng nó không thể nhớ ra. Nó nhìn xung quanh bàn thấy mọi người ai cũng yên lặng. Gương mặt ai cũng đầy sự rối bời. Nó nghĩ đây ắt hẳn là một người khá quan trọng nên mới có thể làm cho ba người không sợ trời không sợ đất bỗng nhiên có những cử chỉ lạ lùng như thế. Tú Anh cũng đang có những suy nghĩ giống hệt nó vậy. Điều nó đặc biệt chú ý là tại sao khi người con gái này vừa xuất hiện thì Kiệt và Hoàng Anh liền thì thầm tự hỏi những câu hỏi gì đó đại khái như sao cô ấy lại trở về? Chết rồi! Thằng Quân tính làm sao đây? Và còn rất nhiều câu khác nữa. Không để cho nó và Tú Anh phải suy nghĩ nhiều, cô gái lập tức lên tiếng. Đã lâu rồi không gặp. Nhóm Tam Hoàng vừa kết nạp thêm hai bạn bạn nữ à? Nói rồi cô gái quay về phía nó và Tú Anh. Cô ấy nở một nụ cười rồi giơ tay ra. Xin chào hai bạn. Mình tên là Thủy Băng. Cách chương.